Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 29, có phải hay không quá tiện nghi? Người chơi, cải trắng kem ly, xin thêm ngài làm hảo hữu. Đồng ý, cự tuyệt. Lục Dã không hề nghĩ ngợi liền điểm cự tuyệt. Ha ha, nghĩ thêm hảo hữu phun ta. Môn đều không có. Năm đó Lục lão sư vẫn là cái ngây thơ thiếu niên. Tại Hearthstone, bên trong am hiểu nhất dùng thẻ tổ liền là bẩn mục. Dùng bẩn mục thẻ tổ chiến thắng đối thủ về sau. Đối thủ nhiều lần phát tới hảo hữu xin. Lục Dã căn cứ giao lưu trình độ chơi bài mục đích. Vốn định tiến hành một phen hữu hảo hàn huyên. Không nghĩ tới đối diện là cái tổ an nhân. Tại phun xong sau, trở tay liền đem Lục Dã kéo đen. Nội dung chủ quan là chơi người XXX bẩn mục. Hải tặc chiến thiên hạ đệ nhất. Từ đây, Lục Dã đối với thêm hảo hữu cái này sự tình phi thường cẩn thận. Rốt cuộc mình đấu pháp thực sự quá. Đối diện thua về sau khó mà bình phẫn. Cái này cũng có thể lý giải. Gâu lúc ấy bị Lục Dã Fushiji Bana một xuyên sáu. Cũng tức giận đến 3 ngày ăn không ngon. Loại chuyện này, Lục Dã thấy nhiều lắm. Tiểu tử, ngươi còn quá trẻ a. Lục Dã không khỏi là cơ trí của mình điểm cái tán. Cự tuyệt hoàn hảo bạn xin về sau. Qua 3 giây đồng hồ, đối phương lại phát tới một đầu tin tức. Cải trắng kem ly, ngươi còn dám đặt câu hỏi hiệu cho ta. Lục Dã lúc này liền vui vẻ, lập tức trả lời đi qua. Lục lão sư, hảo hữu của ta vị rất đắt. Cải trắng kem ly, bao nhiêu tiền? Lục lão sư, nói thế nào cũng đáng cái 1.000 đồng đi. Cải trắng kem ly, người số thẻ bao nhiêu? Lục Dã, nhìn ý tứ này, là thật định cho ta thu tiền. Thua phun đối thủ không hiếm thấy. Thua phun đồng đội càng là cơ bản thao tác. Cái này thua cho đối diện chuyển khoản vẫn là lần đầu gặp a. Đánh không lại liền gia nhập bọn hắn. Nhìn qua cái này xa lạ ai đi. Lục Dã trước mắt phảng phất sáng lên một đầu mới làm giàu con đường. Lục lão sư, không vội, chúng ta tính một khoản. Lục lão sư, tiến ta hảo hữu vị, không chỉ có thể cho ngươi cung cấp chiến thuật dạy học, còn có thể cho ngươi làm miễn phí bồi luyện. Cái này 1.000 đồng không quá phận a. Cải trắng kem ly, cực kỳ có lời. Lục lão sư, lại tính đến ta thế giới thứ 7 xếp hạng. Ngăn kỳ rất vẹn toàn. Nhiều hơn cái 500 nguyên không ý kiến a. Cải trắng kem ly. Ân. Lục lão sư. Đông hoàng giá hàng ngươi cũng là biết đến. Tương đương phí điện nước. Tiền nhân công. Như vậy đi. Lục lão sư. Cho ngươi cái hữu nghị giá. 3.000. Đối diện trầm mặc một lát. Cải trắng kem ly. Có thể hay không thiếu một chút. Cynthia lấy tự thân tình huống suy tính. Một trận liên minh đấu đối kháng ước chừng 2 giờ. Xuất tràng phí là 2 triệu. Đối diện phi thường chuyên dùng diệt ca đội. Nếu như thật giống hắn nói như vậy, có thể làm miễn phí bồi luyện. Vậy nhưng gọi là tương đương có lời. Rốt cuộc thâm niên cấp nhà huấn luyện. 1 giờ bồi luyện thu phí đều là đến hàng vạn mà tính. Lấy cái này ID, Lục lão sư, chỉ huy trình độ. 3.000 nguyên giá cả không chỉ có không tính đắt đỏ. Ngược lại có chút làm nhục giá trị con người của hắn. Lục lão sư, thiếu một chút. Lục Dã vừa uống vào nước lập tức liền phun tới. Nuốt ngụm nước bọt, Lục Dã run rẩy tay trả lời. Lục lão sư, ngài nhìn, ngài cảm thấy nhiều ít phù hợp. Cải trắng kem ly, hảo hữu vị, ta trước cho ngươi 1 vạn đi. Có thời gian rảnh theo giúp ta chơi game. Đến lúc đó thu phí khác tính. Cải trắng kem ly. Ta muốn hạ. Số thẻ phát ta. Hẹn gặp lại. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Lục Dã nhất thời cảm thấy đầu còn có chút choáng váng. Bản thân đây là. Gặp được cái phú bà. Thua không mắng chửi người còn chưa tính. Còn đưa ta 1 vạn khối. Đồng ý. Cải trắng kem ly. Hảo hữu xin. Lục Dã run rẩy điểm tiến nàng người trang chủ, nhưng cũng nhất thời không dám xác định. Từ ID cùng tinh linh phán đoán, rất có thể sẽ là Cynthia. Nhưng Sino quán quân rảnh rỗi như vậy sao? Không chỉ có không chơi game, còn đổi cái tiểu la lị nhân vật hình tượng. Hợp pháp la lị kết lần cũng là tóc vàng. Cùng Cynthia quan hệ cũng cực kỳ tốt. Là nàng khả năng cũng không nhỏ a. Còn có một loại khả năng. Đối diện là cái móc chân đại thúc. Đặc biệt dùng quy bản nhân vật. Lục Dã sợ run cả người. Đem loại này đáng sợ ý nghĩ xu thế chi sau đầu. Coi như nàng là Cynthia đi. Lục Dã lẩm bẩm nói. Dạng này ta bồi chơi thời điểm cũng tốt có cái tưởng niệm. Ông, ngài số đuôi là XXX tài. Khoản đi vào 10.000 nguyên. Số dư còn lại. 23.500.000 nguyên. Ô hô. Cất cánh. Bồi dưỡng tinh linh cần đại lượng tài phú. Lục Dã vậy cũng là vì tương lai làm tư bản nguyên thủy tích lũy. Mấy ngày nữa liền là trực tiếp cùng B chạm ích lợi phát ra thời điểm. Đại khái sẽ có cái hơn 3 vạn nguyên. Đối với không có chút nào bối cảnh sinh viên đại học năm nhất mà nói. Lục Dã vậy cũng là thân gia không ít. Nhưng một khi chuyển đổi đến nhà huấn luyện chi tiêu. Mấy vạn khối căn bản đánh không ra cái gì nước phiêu. Cho nên nói. Ta mới không muốn làm nhà huấn luyện a. Lục Dã thở dài. Kêu lên đang dùng công đọc sách Gasly. Con a. Hôm nay vi phụ dẫn ngươi đi ăn tiệc. Miệng kiệt. Gasly hào hứng trùng trùng bay đến một nửa. Mới đột nhiên ý thức được có chút không đúng. Làm sao cảm giác mình giống như là bị chiếm tiện nghi đâu. Mặc kệ. Có ăn là được. Vì khao một chút mình. Lục Dã cùng Gasly đi vào bên ngoài bãi một gian tinh cấp phòng ăn. Chủ bữa ăn cho Gasly điểm chính là rau quả salad. Bản thân điểm chính là tây lạnh bò bít tết. Người như thế nhìn ta cũng vô dụng. Lục Dã đem khối nhỏ bò bít tết nhét vào miệng bên trong. Hàm hồ nói, người đây chính là trong tiệm chiêu bài xử lý. Chuyên môn là tinh linh thiết kế. Tê kiệt, ti ti, Gasly con mắt hóa thành gợn sóng tuyến. Răng rắc, đáng thương nhai lấy rau quả. Dẫn tới một trận chú mục. Lục Dã hướng bàn bên khách nhân mỉm cười tạ lỗi. Tiểu cô nương lập tức đỏ mặt. Thấp giọng hướng bên cạnh khuê mật trò chuyện với nhau cái gì? Hắn là pip lắp chén trên cái kia nhà huấn luyện đi. Chấm ngoặc kép, có lẽ vậy. Trên TV báo đáp nói qua đâu. Lục Dã từ trước đến nay rất điệu thấp. Nhưng ưu tú người đến đâu mà đều sẽ phát sáng. Ngay tại Lục Dã cảm khái thời điểm. Gasly phút chốc lẻn đến Lục Dã trên bàn. A-O một ngụm đem bò bít tết toàn bộ nhét vào trong miệng. Miệng kiệt. Ngoặc kép, ngươi xác định ngươi sẽ không nghẹn chết sao? Nhìn quanh trong tiệm bầy biện, bởi vì là khái niệm phòng ăn, có thật nhiều tinh linh nguyên tố. Trang web trên giới thiệu là, đây là từ Carlos đỉnh cấp đầu bếp nổi danh, đồng thời cũng là thủy hệ thiên vương 9m đưa ra làm phòng ăn chi nhánh. Chủ cửa hàng là tại Carlos Lumio City, có Snorlax 3 sao bình xét cấp bậc. Mà căn này ở vào Thượng Hải chi nhánh, cũng có nhất tinh phòng ăn tiêu chuẩn, thủy tinh đèn treo, màu hổ phách đỉnh ánh sáng, ở giữa là chất gỗ pha rượu quầy ba, trưng bày dương cầm sân khấu giống như là cho dàn nhạc chú hát. Lục Dã liếc qua, cái này, vang lên bên tai cao gót điểm địa thanh âm, đổi một bộ màu lam không có tay váy liền áo thẩm đinh chỉ, dẫm lên thanh lương giày cao gót, lễ phép hàn huyên. Lục Dã đồng học, thẩm đinh chỉ giống như là cùng nàng phụ mẫu một khối tới. Nơi xa một đôi quần áo thân sĩ vợ chồng. Chính lấy ôn nhu ánh mắt đánh giá Lục Dã. Người tốt, Lục Dã có chút kinh ngạc. Trùng hợp như vậy. Chuyện lúc trước, ta nghĩ lại nói với ngươi tiếng xin lỗi. Thẩm đinh chỉ do dự một chút. Nếu như ngươi không ngại. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này. Một tiếng chói tai microphone hấp dẫn phòng ăn chú ý của mọi người. Người phục vụ đứng tại trên sân khấu. Mỉm cười nói. Tiếp xuống. Liền là CEO phòng ăn giữ lại hạng mục. Đối chiến phòng ăn khâu. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.